Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 605 đến 606, ảnh đế quốc dân, 57 đến 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 605, ảnh đế quốc dân, 57, Tô Mộc đến máy lọc nước rót một ly nước, cầm ly nước đi ra ban công. Hạ Lẫm nhìn cô đi tới, mười đầu ngón tay trắng nõn mượt mà đáng yêu. Ếch, hai mắt Hạ Lẫm híp lại, ngủ đến ngốc luôn hả, ngay cả dép cũng không mang. Tô Mộc lúc này mới phát hiện mình không mang dép đã đi ra. Nói xong đem điếu thuốc giữa ngón tay dập tắt ném vào trong gạt tàn. Vào phòng lấy dép lê của anh ra, mang vào, bị bệnh ai tiếp nhận công việc của em. Ngoan ngoãn mang giày của anh, nhìn đôi chân nhỏ nhắn của cô chen chúc trong giày của mình. Giống như một đứa trẻ ăn cắp giày của người lớn, không hiểu sao cảm thấy đáng yêu. Ban đêm gió thổi có chút lạnh, Hạ Lẫm khẽ thở ra một hơi, lại cầm áo khoác của mình khoác lên cho cô. Đã lớn như vậy, không biết yêu quý bản thân gì hết. Thân thể em có phải bằng thép không? Tô Mộc vẫn không nói gì. Tùy ý anh dùng giọng điệu ác liệt mắng mình, mặc cho anh giận dỗi dùng quần áo bao bọc mình. Dường như dưới nhiệt độ của anh, cô mới trở lại hiện thực, mà không phải ở trong mộng tràn ngập máu tanh kia. Em sao vậy? Hạ Lẫm vẫn không nghe thấy giọng nói của cô. Có chút lo lắng. Hạ ảnh đế, em gặp một giấc mộng. Bàn tay anh xoa xoa đầu cô. Người lớn như vậy rồi, gặp ác mộng còn dọa thành như vậy. Mộ Hạ, lá gan của em thật nhỏ. Nhìn cô dép cũng quên mang, vẻ mặt thâm trầm, thì ra là bị dọa sợ. Gặp mộng bị dọa sợ, thật đúng là không giống phong cách của cô. Nhưng chính vì thế, lại làm cho anh cảm thấy đặc biệt chân thật. Tô Mộc ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt nhuộm ý cười ôn hòa của anh, đáy mắt lạnh lẽo kia bị hình bóng của anh bao trùm. Một khắc đó, Hạ Lẫm cảm thấy đẹp nhất chỉ là khi cô nhìn anh chăm chú. Con người của cô, một đêm không ngủ, sáng sớm hai người đã phải lên bắt máy bay. Hai người ngồi cùng khoang hạng nhất đắp chăn. Tô Mộc dựa vào vai anh, anh dựa vào ghế ngồi, nửa đường theo bản năng ôm cô. Tô Mộc dựa vào lồng ngực anh, anh nghiêng đầu dựa vào đầu cô, biến thành hai người ôm nhau ngủ. Hơn 2 giờ đồng hồ, hai người ngủ vô cùng an ổn. Khi máy bay hạ cánh, bọn họ được đánh thức nhẹ nhàng bởi tiếp viên hàng không. Hạ Lẫm cúi đầu nhìn cô gái đang nằm úp trong lồng ngực anh ngủ say. Lúc này mới phát hiện cô không hiểu sao lại xông vào trong ngực mình. Anh im lặng cười, bất giác nhẹ giọng, tỉnh dậy trước. Đợi đến trường quay rồi ngủ tiếp. Tô Mộc nắm hai tay, dụi dụi mắt, sau đó mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn Hạ Lẫm trước mắt, trong nháy mắt kinh ngạc, lập tức mới phục hồi tinh thần lại phát hiện mình đang ở đâu. Đứng dậy uống một ngụm nước ấm, sau đó đi theo phía sau Hạ Lẫm đang đeo túi sách. Hạ Lẫm đưa tay nắm lấy tay cô thì cúi đầu lấy điện thoại ra xem một chút. Tiếp viên hàng không trên máy bay nhìn theo hai người xuống máy bay. Đó là Hạ Lẫm phải không? Hạ Lẫm và người đại diện của anh ấy. Lúc trước không phải đồn rằng Hạ Lẫm và Trần Thi yêu nhau sao? Sao giờ? Chuyện trong giới giải trí. Chẳng qua chỉ là si căng đan mà thôi. Cậu không thấy thái độ của Hạ Lẫm đối với người đại diện sao? Khi tôi nhắc nhở bọn họ đã đến nơi, ánh mắt Hạ Lẫm nhìn cô gái kia, nếu nó không phải là tình yêu, tôi nghĩ rằng tôi bị mù. Người đại diện kia thật đúng là hạnh phúc, cũng không biết Hạ Lẫm có thể duy trì nhiệt tình với cô ấy bao lâu. Nghe nói trong giới của bọn họ, chuyện tình cảm mỗi ngày một dạng, điều đó cũng không liên quan gì đến chúng ta. Bọn họ bất quá chỉ là người ngoài cuộc. Chuyện Hạ Lẫm và người đại diện của anh đã trải qua, các cô chưa từng tham dự, cho nên không có tư cách đánh giá. Chương 606. Ảnh đế quốc dân 58. Phim này của Hạ Lẫm đã quay được nửa năm. Trong lúc đó, những bộ phim truyền hình và phim điện ảnh trước đó đều lần lượt được chiếu. Mặc dù Thiên Hành còn đang lợi dụng chuyện Hạ Lẫm hủy hợp đồng trước đó để chèn ép Hạ Lẫm, nhưng nhân khí của anh vẫn tăng lên. Quan trọng nhất là bởi vì thời kỳ bị bôi đen toàn mạng, bị đẩy về sau phát sóng vô thời hạn, điệu nhảy tương phản đáng yêu của Hạ Lẫm vô tình tạo ra hài hước trong game show, thu hút fan hâm mộ vô số, muốn rớt nước mắt, tất cả đều bị đè ép một năm trời. Rốt cục cũng phát sóng, fan Hạ Lẫm như tôi rốt cục cũng được xoay người rồi. Lúc trước tôi đối với Hạ Lẫm vô cảm, chỉ là fan Weibo phòng làm việc của anh. Sau khi xem mấy bộ phim truyền hình và phim điện ảnh Hạ Lẫm đóng, quyết định chuyển thành fan Hạ Lẫm. Diễn viên thực lực, mỗi một nhân vật đều khắc họa vô cùng khắc sâu. Đặc biệt là học trưởng Bạch Nguyệt Quang kia, quả thực ấm áp bùng nổ. Nữ chính không ở bên anh, quả thực là mắt mù. Nhân phẩm có vấn đề mới thích Hạ Lẫm. Lúc trước phản bội ông chủ, còn dựa vào Trần Thi bò lên, kết quả nửa đường liền đá văng Trần Thi ra. Hắn còn có thể đứng vững trong giới, rõ ràng chính là không sạch sẽ. Trên lầu, chuyện lúc trước đều do một phía giải trí Thiên Hành nói, dẫn dắt công chúng. Nói cái gì Hạ Lẫm dựa vào Trần Thi bò lên? Chẳng lẽ Trần Thi vô dụng như vậy, chỉ có thể tranh thủ cho Hạ Lẫm một số nhân vật nhỏ như vậy? Nhân vật nhỏ, người phát ngôn oai a lớn như vậy, nhỏ đó hả? Có người đỏ mắt đến không biết sử dụng đầu óc. Phát ngôn của oai a là Trần Thi đưa cho. Trần Thi muốn trình diễn show oai a còn phải dựa vào thực lực đi phỏng vấn. Nếu cô ta có năng lực lớn như vậy, đi cửa sau không phải là tốt hơn sao? Dù các người nói gì đi nữa, dù sao tôi cũng đã bị Hạ Lẫm chinh phục rồi. Các người thích nói mù như thế nào thì như thế đó đi. Weibo phòng làm việc của Hạ Lẫm vừa mới đăng động thái mới của Hạ Lẫm. Tôi đi liếm màn hình trước. Các cậu tùy ý, chờ tôi. Tôi cũng đi, tôi cũng đi. Giải trí Thiên Hành mắt thấy không kìm nén được nhân khí của Hạ Lẫm. Cũng biết Hạ Lẫm quyết không trở về Thiên Hành, thừa dịp anh còn diễn mấy vai nhỏ, nhận một phát ngôn của YA, còn chưa đứng vững, lại lần nữa toàn phương diện tung ra tư liệu đen muốn áp chế Hạ Lẫm. Tuy nhiên, đây chỉ là giải trí Thiên Hành cho rằng Hạ Lẫm không đứng vững. Tạm thời không nói đến tài nguyên trên tay Tô Mộc. Sau khi Hạ Lẫm nói chuyện với Cố Hy Văn, dùng 10 cổ phần của mình chính thức tiến vào tập đoàn Cố Thị, anh không muốn để cho Tô Mộc biết. Tô Mộc cũng làm bộ như không biết. Cho nên ngày hôm đó, khi giải trí Thiên Hành tung ra những thứ được gọi là tư liệu đen, không bao lâu sau, mấy nghệ sĩ đang dưới trướng giải trí Thiên Hành liền chiếm lĩnh các tiêu đề lớn. Tư liệu đen của Hạ Lẫm khó có thể đứng vững. Như vậy những nghệ sĩ của giải trí Thiên Hành, ngoại trừ fan não tàn và mù mắt, đều có thể nhìn ra ai thật ai giả. Giải trí Thiên Hành liền lâm vào khốn cảnh, đủ các loại xả giao. Vì thế càng tung ra tin tức lớn, Trần Thi và một đạo diễn nổi tiếng quốc tế có quan hệ tình cảm, đem ánh mắt công chúng rời đi. Thời đại Internet, tất cả các loại scandal giải trí xuất hiện không ngừng. Chẳng bao lâu tin tức đã bị che khuất, lãng quên. Trần Thi bị Thiên Hành lợi dụng, không thể làm gì được nuốt xuống oán khí này. Dù sao cũng là chủ quản của cô ta. Nếu chủ ngã xuống, như vậy lợi ích của cô ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Về phần đạo diễn nổi tiếng quốc tế, bất quá chỉ là một tên háo sắc mà thôi. Giải trí Thiên Hành cho gã chỗ tốt tuyệt đối. Gã cũng không phủ nhận chuyện mình phong lưu chơi qua Trần Thi trong quá khứ. Mặc dù vị đạo diễn này rất hy vọng có thể nếm thử hương vị của Trần Thi, nhưng Trần Thi lại không muốn phối hợp. Giải trí Thiên Hành hiện tại đang gặp khó khăn, cũng không muốn trở mặt với Trần Thi hấp dẫn rất nhiều tài nguyên trên người. Cách chương.